Đệ nhất kiếm thần, chương 2771, lưỡng giới thiên muốn liên thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù ở tứ duy còn chưa giải quyết xong, ngũ duy đã xếp hàng chờ đợi. Phải đến khi nào hắn mới đứng trên đỉnh được? Diệp Huyên bỗng cảm thấy có chút mỏi mệt. Từ lúc bắt đầu đến nay, hắn chưa được một giây yên giấc. Tất cả là vì tòa tháp này. Mà cuộc sống như thế còn phải kéo dài rất, rất lâu nữa. Mệnh phạm lao lực, hắn thở dài lắc đầu, tiếp tục chữa thương. Có nước suối sinh mệnh trong tay, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Sau đó hắn biến mất. Trong khoảng thời gian đó, ngang dọc khắp nơi quanh lưỡng giới thiên là bóng dáng của những phi kiếm. Đó chính là người của kiếm tông. Bọn họ phái mấy chục kiếm tu cực mạnh đến, ngang nhiên truy lùng Diệp Huyên bên ngoài lưỡng giới thiên, mang tới cảm giác diễu võ dương oai. Người dẫn đầu tất nhiên là Lý Trần Phong. Mục tiêu của kiếm tông chỉ có một, tìm ra Diệp Huyên. Trong lưỡng giới thiên, Viên Tiểu Đao nhìn những kiếm tu vòng vèo qua lại trên đầu, khẽ thốt lên, kiếm tông cho rằng báu vật đó vẫn còn nằm trong tay hắn sao? Chu Tà Nhi đứng một bên cũng lên tiếng, nếu là ta thì cũng nghi ngờ hắn. Nhưng lần này hắn chơi ác thật, kiếm tông lỗ nặng rồi. Viên Tiểu Đao lắc đầu cười, đừng xem thường, người phía sau hắn không đơn giản đâu. À, ta vẫn còn nhớ người phụ nữ gặp được tại điện U Minh kia. Thực lực của nàng ấy khiến ả đến nay vẫn chưa hết rúng động. Kể từ khi tiếp xúc với Diệp Huyên, ả càng phát hiện những người sau lưng hắn đúng là sâu không lường được. Không chỉ có thể mà ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng trở nên khó đối phó hơn. Trừ cường giả cấp bậc như Lý Trần Phong ra, ở kiếm tông không có ai có thể tạo áp lực cho hắn. Đã vậy hắn lại còn giỏi ám sát nữa. Đúng lúc ấy, một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ, chính là Trần Thời Nhất. Hắn ta khẽ ôm quyền với Viên Tiểu Đao. Viên cô nương, Trần các lão xin mời. À cười hỏi, lưỡng giới thiên muốn liên thủ sao? Trần Thời Nhất cũng cười, kiếm tông đã tìm đến tận cửa, chúng ta sao có thể không liên thủ cho được? Viên Tiểu Đao suy tư một phen rồi gật đầu. Được, Trần Thời Nhất nghe vậy thì cười. Có Viên Tiểu Đao gia nhập, thực lực của lưỡng giới thiên lại tăng lên một phần. Viên Tiểu Đao dùng huyền khí truyền âm cho Chu Tà Nhi. Đừng để thần điện nhúng tay vào việc này. Ả ta nói xong thì cất bước đi theo Trần Thời Nhất. Để lại Chu Tà Nhi im lặng một hồi rồi cũng đi mất. Cách chương.